Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối thủ hạ ta lưu tình. Chu Tước rất tự nhiên tiếp nhận chương mục Trần xin lỗi, lại nói ra miệng lúc, kinh ngạc phát hiện chính mình âm thanh lại đặc biệt dịu dàng bình thản. Đã không có bất kỳ lệ khí cùng sát cơ, trong lòng càng là không minh trong suốt, như trời như hồ. Rõ ràng, phe này dưới bầu trời đêm nằm ngửa buông lỏng nói chuyện phiếm, càng là nhường nàng được ích lợi không nhỏ. Đây là làm sao làm được? Chu Tước trong lòng đang từ kinh ngạc ở giữa, Trương Mục Trần đã một cái diều hâu xoay người, trực tiếp lật đến giữa không trung, đạp mây cưỡi gió, phảng phất giống như tiên nhân, để lại đời mà lẻ loi. Tiểu Tước Nhi yên tâm, lần sau gặp mặt, ta nhất định hái ngươi mạng che mặt, hy vọng ngươi sớm chuẩn bị tốt áo cưới, ha ha ha. Trương Mục Trần cười ha ha ở giữa, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại vẫn như cũ nằm tại lá con trên thuyền ngây người nữ tử. Chu Tước ngây người thật lâu, mới vung lên tay trắng, lại chậm rãi rủ xuống, từ trong hồ mò lên một nắm nước trong, nhẹ nhàng bôi ở nóng hổi trên gương mặt, không tiếng động tự nói. Cái này nước, lại so với thường ngày cảm giác lạnh hơn một chút. Hôm sau trời sáng, Thanh Vân Môn năm người tỉnh lại, đi qua một đêm nghỉ ngơi, bọn hắn mấy ngày liên tiếp mệt nhọc đều là không cánh mà bay. Từng cái tinh lực dồi dào, thần song khí đủ, liền thu thập bọc hành lý lại lần nữa xuất phát. Trời cao mây nhạt, sa mạc hùng vĩ, một vòng ngày treo lơ lửng chân trời, ánh vàng vạn trượng, chiếu lên trên người như người khoác hoàng kim giáp. Sau đó thời gian cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, có lẽ là bắt đầu tiếp cận Man Hoang Thánh Điện nguyên nhân, cái này trên đường đi ngẫu nhiên tao ngộ người trong ma giáo bắt đầu rõ ràng tăng nhiều. Thực lực cũng càng phát ra cường đại, bất quá tại Trương Mục Trần, vạn kiếm nhất lôi đình thủ đoạn phía dưới, đều xử lý đến sạch sẽ. Trừ người trong ma giáo, man hoang sa mạc chỗ sâu nguy hiểm, càng nhiều đến từ đủ loại quỷ dị kỳ lạ sinh vật, chúng cực kỳ hung hãn lại số lượng không ít. Trọng yếu nhất chính là, rất nhiều đều như Sa Vũ Mê Cung cái kia trùng vương, là ngự thú quyết của Trương Mục Trần vô pháp câu thông, khống chế ma vật. Vì lẽ đó, chiến đấu không thể tránh khỏi. Tại đối mặt hung thú thời điểm, trừ phi là cực đoan nguy hiểm hung hãn cái chủng loại kia, Trương Mục Trần cùng vạn kiếm nhất đồng dạng đều không xuất thủ, chủ yếu từ Thủy Nguyệt, Thương Tùng cùng Tô Như ba cái ngọc thanh cảnh đệ tử làm thay, đây cũng là đối bọn hắn một loại thực chiến tu hành. Bởi vì cả ngày đều tại đây giữa sinh tử xuyên qua chém giết, mỗi người đều nằm ở một loại cực kỳ khẩn trương trạng thái, lại tăng thêm Trương Mục Trần cùng vạn kiếm nhất không tiếc chỉ đạo. Nhất là Trương Mục Trần tức thời lấy ra đan dược cho bọn hắn chữa thương đột phá, Thủy Nguyệt, Thương Tùng cùng Tô Như ba người trong đoạn thời gian này, đạo hạnh trên đều có rõ ràng tinh tiến. Tô Như đã đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 9, mà Thủy Nguyệt cùng Thương Tùng thực tế chiến lực càng là vượt qua bình thường Ngọc Thanh 9 tầng có khả năng đến nơi cực hạn, thậm chí cũng bắt đầu có xung kích thượng thanh cảnh dấu hiệu. Bất quá ở trong đó, cũng hơi có chút cạnh tranh với nhau ý vị ở trong đó. Này chủ yếu là tại Thương Tùng cùng Thủy Nguyệt tầm đó, ban đầu Thương Tùng thực tế chiến lực hơi mạnh hơn Thủy Nguyệt, hắn tính tình quái gở tự ngạo, ngày bình thường chỉ phục vạn kiếm nhất. Trương Mục Trần triển lộ ra cao tuyệt thủ đoạn về sau, hắn mặc dù không thể không phục, nhưng cuối cùng không thích Trương Mục Trần, cho là đối phương dung chuyển vạn sư huynh địa vị, chiếm vạn sư huynh người ái mộ. Vì lẽ đó, Thương Tùng chỉ thỉnh giáo vạn kiếm nhất, nghe vạn kiếm nhất chỉ đạo, mà Trương Mục Trần đương nhiên sẽ không chủ động đi chỉ điểm Thương Tùng. Hắn chỉ biết đối Thủy Nguyệt cùng Tô Như hai nữ nhiều hơn coi chừng, đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Thường thường là nói chúng tim đen, Thủy Nguyệt cùng Tô Như thường thường vây bên người hắn thỉnh giáo, đồng thời tiếp nhận hắn chiến đấu chỉ đạo. Cũng chính là trong quá trình này, Thủy Nguyệt thực tế chiến lực tăng lên, thậm chí biểu hiện càng vượt qua Thương Tùng, dẫn đầu đụng chạm đến thượng thanh cảnh ngưỡng cửa. Thương Tùng tự nhiên bị kích thích mạnh, thế là im lặng không lên tiếng hăng hái ma luyện, lại đem cùng Thủy Nguyệt chênh lệch thu nhỏ thậm chí ý đồ vượt qua. Hai người cứ như vậy âm thầm so sánh lấy kình, thường thường sát thương yêu thú, đều là tồn lấy đọ sức tâm, bước số lượng, so chất lượng, không nói chuyện nhiều, hành động thắng qua hết thảy lời nói. Hôm qua Thủy Nguyệt hai kiếm bổ một cái ốc đảo ma ngạc, hôm nay Thương Tùng liền mặt lạnh lấy một kiếm chém càng thêm hung hãn man hoang quỷ báo. Thế là ngày thứ hai Thủy Nguyệt dẫn theo kiếm lại khắp thế giới lục soát man hoang yêu thú quái vật, cuối cùng nâng ba cái hung hãn đầu thú trở về. Những thứ này man hoang yêu thú đều là thực lực cực mạnh hung vật, tới đối địch đều là cực kỳ hung hiểm sự tình. Bất quá cũng chính là tại đây loại thời khắc sinh tử ma luyện mới có thể để cho người đạo hạnh có bực này đột nhiên tăng mạnh. Đến mức xung làm nửa cái huấn luyện viên Trương Mục Trần cùng vạn kiếm nhất, nhìn thấy ba người khác sức mạnh 10 phần. Cũng đều có chút tay ngứa ngáy, thỉnh thoảng sẽ ra tay diệt sát cường đại nhất, tương đương với thượng thanh cảnh ma đạo cao thủ cùng yêu thú. Tất cả những thứ này một mực duy trì liên tục đến một ngày nào đó, Thanh Vân Môn năm người cuối cùng nhìn thấy phương xa trên đường chân trời tòa kia cung điện nguy nga lộ ra một góc vết tích. Mới đầu Thủy Nguyệt đám người còn tưởng rằng kia là trong sa mạc Hải Thị Thận Lâu. Thế nhưng, làm năm cái người tu hành công tụ hai mắt, thi triển nhìn về nơi xa chi thuật lúc, lại có thể thấy rõ. Một tòa sơn mạch đột ngột mà lên, đứng vững tại rộng lớn bằng phẳng man hoang trong biển cát. Mặt trời mới mọc nắng gắt treo lơ lửng bầu trời, ánh sáng màu vàng óng vẩy xuống đến, chiếu ánh lấy trên núi mảng lớn cung điện, như là trên trời thần điện nhìn xuống nhân gian. Vài tòa đỉnh núi búa bổ đao tước đồng dạng dốc đứng nguy hiểm, dựa vào thế núi xây dựng vô số cung điện, trong đó lớn nhất chỗ đỉnh núi tọa lạc một tòa to lớn mạnh mẽ đại điện. Đại điện chung quanh trên đất trống phủ kín gạch đá, san phẳng bóng loáng, màu như lưu ly, đại điện có mái cong điêu lan, trụ lớn cửa sổ lớn, nhìn lại ngồi bắc hướng nam, to lớn hùng vĩ. Màu đen tường cung nghiêm túc cổ phác, lại dẫn một tia nghiêm khắc khí, điện tường bốn phía có màu vàng xiết chân, liền càng thêm lộ ra trang nghiêm túc mục, nghĩ đến nơi này chính là trong truyền thuyết ma giáo nơi quan trọng nhất. Man Hoang Thánh Điện. Man Hoang Thánh Điện nguy nga cao lớn, tại trước điện hơn trăm trượng bên ngoài nơi, còn đang đứng một tòa tháp cao, trên có phù điêu, khắc lấy nhiều loại thượng cổ dị thú. Ban đầu nhìn lại như có hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, thao thiết các loại, đều là đỡ trụ mà lên, hung mãnh ác xem, khiến người không rét mà run. Trừ cái đó ra, cung điện kia xà nhà cửa phía trên có một hắc sắc bảng hiệu, trên viết hai cái chữ to màu vàng thánh minh kiểu chữ mạnh mẽ có lực. Cửa điện rộng lớn nghiêm túc, trên xà ngang rủ xuống vài mặt màu vàng đại phiên, đón gió tung bay, trên lá cờ có vẽ có chữ viết cổ quái khó mà phân biệt. Trong tranh lại có các loại khác lạ tình cảnh, hoặc như tiên cảnh chúng sinh yên vui, có lẽ có địa ngục ác quỷ thiên lương hình dạng, thấy mà sợ. Thanh Vân Môn đám người đứng tại dưới núi nơi xa một tòa trên đồi cát, xa xa ngắm nhìn tòa kia Man Hoang Thánh Điện, gió lớn thổi tới, mang theo mấy phần bão cát, thổi đến bọn hắn vạt áo bay lên. Vạn Kiếm Nhất thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Trương Mục Trần, nói, Trương Sư Đệ, hiện tại có một việc, chúng ta vẫn là muốn cuối cùng xác nhận một chút. Trương Mục Trần thu hồi một mực tại khắc họa phù chú, như chút được gánh nặng lộ ra dáng tươi cười, mới chậm rãi nói, Vạn Sư Huynh mời nói. Chúng ta trước đây xuống núi thời điểm, làm người chính là thăm dò Man Hoang chi địa đồng thời tìm tới Ma Giáo Thánh Điện, là ngày sau chính ma đại chiến nhiều dò mấy phần quý giá tin tức. Ngày nay cái này cùng nhau đi tới, đến hôm nay tới chỗ này, Ma Giáo Thánh Điện vị trí cũng xem như tìm được, có thể nói ngày đó xuống núi phía trước, chúng ta mục đích đều đã đạt tới. Vạn Kiếm Nhất ngữ khí một trận, trầm giọng nói, chỉ là ngày nay dù sao lấy Trương Sư Đệ ngươi là đầu, ngươi từng thả ra hào ngôn muốn phá hủy Man Hoang Thánh Điện. Ta lúc đó nghe được mặc dù cũng là trong lòng mong mỏi, nhưng chung quy là lâu đài xây trên cát vậy lúc này quá sớm, vì lẽ đó không có thật làm một chuyện. Mà ngày nay Man Hoang Thánh Điện đã ở trước mắt, cũng đến tất cả chúng ta cùng một chỗ làm ra quyết đoán thời điểm, cái này Thánh Điện, đi lên, vẫn là không đi lên. Lời vừa nói ra, trừ Trương Mục Trần, còn lại ba người đều rơi vào trầm tư, bọn họ đều nghe hiểu Vạn Kiếm Nhất trong lời nói ý tứ. Trải qua gặp trắc trở về sau, trước đây Man Hoang chuyến đi mục đích xem như hoàn thành rồi, coi như ngày nay lập tức xoay người về Thanh Vân Sơn. Cũng không phải không thể, rốt cuộc năm người đã là ngày sau trung thổ chính đạo xác minh một đầu có thể thông hướng thần bí khó lường Ma Giáo Thánh Điện con đường. Mà như lựa chọn tiếp tục đi tới đích, đi sâu vào Man Hoang Thánh Điện, tất nhiên có thể phát hiện càng nhiều ma giáo tuyệt mật. Nhưng trong đó hung hiểm, khó mà đoán trước, sơ ý một chút liền có toàn viên hủy diệt, vạn sự đều yên nguy hiểm. Cái này nguy hiểm, đến cùng đáng giá đi bốc lên sao? Thủy Nguyệt cùng Tô Như đứng tại Trương Mục Trần hai bên trái phải, đều là sắc mặt ngương trọng, thế nhưng không có toát ra một tia lùi bước vẻ sợ hãi. Ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng chuyển tới Trương Mục Trần trên mặt, chỉ gặp hắn không dính phong trần trên mặt chẳng những không có nặng nề, ngược lại thần sắc nhẹ nhõm, tự tin rào rạt, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Thủy Nguyệt trong lúc nhất thời thấy được tâm thần sao động, một lát sau mới bình phục cảm xúc, ra vẻ chấn định nói. Trương Sư Huynh, trong lòng ngươi đã có tính toán. Trương Mục Trần cười cười, nói, ta ý nghĩ ngay từ đầu chẳng phải nói cho các ngươi biết sao, phá hủy Man Hoang Thánh Điện. Trương Sư Đệ, sắp đến lúc này ngươi còn muốn nói đùa sao? Thương Tùng tức giận chen lời nói, ngươi nói khó tránh quá không thực tế, Vạn Sư Huynh là nghiêm túc để chúng ta thảo luận thương nghị, đại sự như thế há có thể trò đùa. Trương Mục Trần nhàn nhạt liếc mắt Thương Tùng, làm cho đối phương vô ý thức cấm thanh bất ngữ, mới nói, phá hủy Man Hoang Thánh Điện, đây là quyết định của ta, cũng là ta chuyện sắp phải làm, không phải là tại thương lượng với các ngươi đã bằng vào ta cầm đầu, vậy liền chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nghe ta hiệu lệnh, hoặc là rời đi đội ngũ của ta. Coi như chỉ có một mình ta cũng biết đơn đao vào thánh điện, làm chuyện ta muốn làm. Lời nói này chém đinh chặt sắt, không có mảy may chỗ thương lượng, nhưng cũng cực độ tự tin, Đám người căn bản là không có cách từ Trương Mục Trần trong giọng nói nghe ra một tia phô trương thanh thế cảm giác. Vạn Kiếm Nhất cũng nhịn không được ngơ ngác một chút, trong lòng anh hùng hào khí đột ngột sinh ra, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hay là hỏi, Trương sư đệ coi là thật có một phen anh hùng khí đại thể, không xem qua cùng kế hoạch chung quy là hai việc khác nhau, xin hỏi Trương sư đệ thế nhưng là đã có phá hủy Man Hoang Thánh Điện chi tiết kế hoạch. Có thể hay không nói đến cùng chúng ta nghe một chút. Trương Mục Trần lại lấy ra một cái định vị phù cùng truyền âm phù nhìn, gật đầu nói, kế hoạch đương nhiên là có, chẳng qua trước mắt, chúng ta chỉ cần làm một chuyện, chờ. Chờ cái gì? Tôi như không hiểu. Chờ gió đông. Trương Mục Trần trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Đón lấy, tại Trương Mục Trần dẫn đầu phía dưới, đám người tìm chỗ thích hợp quan sát chung quanh lại có chút ẩn nấp cồn cát, từ Trương Mục Trần đào rỗng cồn cát nội bộ, bố trí lại quan sát, gia cố, trong ngoài tuần hoàn cùng ẩn nặc trận pháp, dạo này một cái hợp cách lại thoải mái dễ chịu trinh sát ám bảo liền cấu trúc ra tới. Thanh Vân Môn năm người ngồi ở trong tối bên trong lâu đài, lợi dụng Trương Mục Trần viên quang phù chú liền có thể xuyên thấu qua thật dày cồn cát, quan sát đến từ phương hướng khác nhau động tĩnh. Trong thời gian này, vụn vặt lẻ tẻ có một chút người trong ma giáo đi qua, hướng về Man Hoang Thánh Điện mà đi. Dạo này ôm cây đợi thỏ đồng dạng đợi, quả thực khiến người có chút phiền muộn, bất quá trừ Thương Tùng lộ ra phá lệ nôn nóng, Vạn Kiếm Nhất vẫn như cũ sắc mặt trầm ổn. Thủy Nguyệt cùng Tô Như càng là thỉnh thoảng cùng Trương Mục Trần nói chuyện phiếm trêu gạo, trong lòng lộ ra có chút buông lỏng. Không biết qua bao lâu, cồn cát bỗng nhiên chấn động, đỉnh đầu rơi xuống cát mịn, tại bên kia tựa hồ truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn năm người tại phù chú bắn ra viên quang hình ảnh bên trong, nhìn thấy ngoại giới chuyện đang xảy ra. Màn đêm đã tới, ánh trăng sáng sủa, chiếu lên cồn cát phía dưới sáng như ban ngày. Cồn cát một bên, lúc này có ba người, đều là thân mang ma giáo phục sức, chính kích đấu tại một chỗ, trừ cái đó ra. Bên cạnh trên mặt đất còn nằm mấy người, nam nữ đều có, không nhúc nhích, trên thân có vết máu vết thương, thoạt nhìn như là đã chết rồi. Trong tràng ba người, chung hai nữ một nam, chia hai phái, trong đó một nam một nữ trái phải giáp công lấy một tên cô gái trẻ tuổi. Bất quá cái này ba cái nam nữ nhìn diện mạo đều là nam tuấn nữ đẹp, cho dù đang đánh nhau bên trong đều hiện ra mấy phần ưu nhã, giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng tản ra không hề tầm thường mị lực. Hợp Hoan phái, tại chỗ mấy cái Thanh Vân đệ tử tại trên núi Thanh Vân đều cùng ma giáo giao thủ qua, một cái liền nhìn ra cái này kịch đấu ba người thình lình đều mặc Hợp Hoan phái phục sức. Đây là Hợp Hoan phái nội đấu. Đám người tĩnh tâm ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái này hợp tác một nam một nữ tu vi đều tại mới vào thượng thanh tiêu chuẩn, bất quá tiến lùi công thủ ở giữa, lẫn nhau hô ứng, qua lại che lấp yếu hại, phối hợp hết sức ăn ý, giống như là ở chung nhiều năm đạo lữ. Mà cô gái trẻ kia mặc dù xem ra đơn thể thực lực càng mạnh, nhưng ở hai người này ăn ý giáp công phía dưới, trong lúc nhất thời lại là đỡ trái hở phải, rõ ràng ở vào hạ phong. Bất quá tại trong bàn tay nàng lúc ẩn lúc hiện hào quang màu tím rõ ràng mười phần nguy hiểm, nhưng giáp công nàng hai người đều có chút kiên kỵ, trong lúc nhất thời không dám cùng ngạnh bính. Trong khi đánh nhau chết sống, cái kia nam nữ cộng tác bên trong nam tử cười lạnh quát lên, Tam Diệu sư muội, nhớ tới chúng ta tình đồng môn, ngươi giao gia tử mang nhận, hai vợ chồng ta liền bảo đảm ngươi không chết. Hai người các ngươi phản đồ, dám can đảm làm trái sư phụ di mệnh, cấu kết Vạn Độc môn đánh lén tân nhiệm trưởng môn, giết hại ta thiếp thân thị nữ, còn có mặt mũi nói cái gì tình đồng môn. Cô gái trẻ tuổi, cũng chính là Hợp Hoan phái tân nhiệm trưởng môn Tam Diệu tiên tử sắc mặt lạnh lùng, quát lên, Tử mang nhận là sư phụ thân truyền cùng ta, liều đến Ngọc Thạch câu phần, các ngươi cũng đừng hòng theo ta cái này lấy đi Tử mang nhận. Vạn Độc môn mấy cái huynh đệ bất quá là ta gọi tới người giúp đỡ mà thôi, đều đã chết trong tay ngươi, cũng coi như chống ngươi thị nữ đầu kia mệnh. Tử mang nhận ở trên thân thể ngươi, chỉ là mang ngọc có tội, giao cho ta hai vợ chồng, mới có thể hiển lộ tài năng. Liền bọn hắn mấy cái này tạp chủng, cũng xứng. Đến mức các ngươi, kết hợp một đống, phân thì hai đống đồ vật mà thôi. Tam Diệu lời nói cũng có chút bé nhọn. Nam tử kia nghe được sắc mặt phát lạnh, điềm nhiên nói, Tam Diệu, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy liền đừng trách sư huynh sư tỷ không cho ngươi lưu đường sống, đây là chính ngươi chọn. Một cô gái khác cũng nói, sư huynh, đừng tìm cái này kỹ nữ nói nhảm, ta đã sớm không quen nhìn nàng bộ này thanh cao diễn xuất. Rõ ràng tu luyện Hợp Hoan bí thuật, còn giả bộ cái gì thanh thuần tiên tử, hừ, nếu có thể bắt nàng, ta cần phải đem thật tốt bào chế một phen. Hai người dưới tay thế công bé nhọn hơn, cơ hồ chiêu chiêu chí mạng. A, à, chỉ bằng các ngươi hai cái này phế vật, cũng nghĩ chấp trưởng Hợp Hoan phái. Tam Diệu cảm nhận được cỗ này áp lực, cười lạnh thành tiếng, trên mặt sắc khí hiện lên, trong lòng bàn tay Tử mang nhận cũng là ánh sáng mãnh liệt, đao khí tung hoành bắn ra bốn phía. Cuồng cát nội bộ, toàn bộ hành trình xem trò vui Thanh Vân môn đám người lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Trương Mục Trần. Trương Mục Trần khoan thai đứng người lên, nhìn về phía Thủy Nguyệt, cười nói, gió đông đã tới, Thủy Nguyệt sư tỷ, ngươi lại cùng ta cùng đi đi, những người còn lại tại chỗ chờ lệnh. Thủy Nguyệt một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là thành thành thật thật đứng dậy, đứng ở bên người Trương Mục Trần, hiếu kỳ nói, Trương sư đệ, ta cần làm cái gì? Trương Mục Trần sải bước đi hướng dự lưu cửa ra vào trận pháp, cũng không quay đầu lại, đi theo ta. Dưới ánh trăng, Hợp Hoan phái ba người ở giữa nội bộ kịch chiến, đã tới căng thẳng nhất, chiến cuộc lúc nào cũng có thể chung kết. Mà Tam Diệu, rõ ràng chính là gần bị chung kết cái kia một người. Cứ việc có Tử Mang nhận loại này cửu thiên thần binh bằng thân, nhưng nàng rốt cuộc mới truyền thừa thần binh không lâu, thân thể không thể thật tốt dung luyện trong đó âm sát khí, sử dụng không đủ thuần thục, thêm nữa trước đây tao ngộ tập kích nhận ám thương, đối mặt hai cái tu vi không có thấp bao nhiêu, phối hợp lại hết sức ăn ý sư huynh sư tỷ, nàng tự nhiên không chiếm được chỗ tốt, lúc này mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi, chết oan chết uổng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ba người bên cạnh Cồn Cát bỗng nhiên nổi lên cát vàng. Một đạo hắc ảnh không biết từ chỗ nào chui ra, đánh úp về phía Hợp Hoan phái nội đấu chiến đoàn. Một đường tia lửa mang tia chớp, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí bừng bừng sói sóng nước dâng trào trào lên mà đi. Trong chiến đấu ba người đều bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, thế nhưng Tam Diệu tiên tử rõ ràng phản ứng nhanh nhất, nàng trước giờ liền tiếp thu được qua mỗi người tin tức. Lần này cũng cảm nhận được khí tức quen thuộc, lúc này Tử Mang nhận bảo vệ toàn thân, nhưng cơ hội này kiệt lực thoát ra chiến đoàn. Đến là người nào? Cái kia đối nam nữ lại là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, là Thất Thành. Tam Diệu trong phái tư lịch không già, căn cơ không sâu, thân mật nhất thiếp thân thị nữ vừa chết, trừ một cái tu vi thấp tiểu sư muội Diệu Địch, liền lại không quen tin đồng đảng, còn lại đều là mượn gió bẻ mang hạng người, sẽ không vì Tam Diệu đến cùng mình hai người quyết đấu sinh tử. Như thế, cái này cường đại khách không mời mà đến, sẽ là ai? Bọn hắn kinh sợ tầm đó, Trương Mục Trần mặc tuyết kiếm đã kẹp lấy phát điện nhiệt điện ánh sáng lấp lánh tập đến trước người, như hỏa long xuất động, nhóm lửa dưới bầu trời đêm man hoang sa mạc. Một kiếm này, thuần dựa vào bàng bạc linh lực thi triển đi ra, bởi vì linh lực 10 phần dồi dào, thả ra kiếm khí quá nhiều. Mà lưỡi kiếm phá không tốc độ lại cực nhanh, tiến tới đuổi kịp phóng thích ra kiếm khí mà ma sát sinh ra ánh chớp tia lửa. Như thế mộc mạc, không có bất kỳ chiêu thức kỹ pháp tăng thêm. Bởi vì, địch nhân không xứng. Một kiếm này, đơn giản đến cực hạn, nhưng cũng trói lọi đến cực hạn. Hợp Hoan phái đôi nam nữ này cộng tác đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử, lúc này né tránh không kịp, chỉ có thể hợp lực đánh ra phòng ngự quang thuẫn, hai người song tu nhiều năm, lẫn nhau thân mật chặt chẽ, linh lực giao hòa ngưng thuẫn, đủ có thể đạt tới 1+12 hiệu quả, nếu là thường ngày, phòng vệ một kiếm này có lẽ không có vấn đề. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đối mặt binh khí, là Mặc Tuyết kiếm. Mộc mạc đến cực điểm chiêu thức, phối hợp sắc bén đến cực điểm binh khí, mới là nhất cực hạn khủng bố. Tại Mặc Tuyết kiếm ra chỉ phía dưới, Trương Mục Trần một kiếm này bẻ gãy nghiền nát nháy mắt xé rách Hợp Hoan phái hai người hợp lực ngưng kết ra quang thuẫn. Trong chảo tuyết trắng tia sáng lóe lên ở giữa, trên mặt đất liền nhiều hai cỗ một phân thành hai thi thể. Cho đến lúc này, Thủy Nguyệt mới đi theo Trương Mục Trần bước chân, mới vừa từ ra vào trong trận pháp đi ra Cồn Cát. Tắm rửa tại mênh mông dưới ánh trăng nàng, chỉ cảm thấy tràng diện an tĩnh có chút quỷ dị. Tại nàng vừa rồi quan chiến trong ấn tượng, lúc này Hợp Hoan phái ba người hẳn là còn tại nội đấu, tràng diện 10 phần kịch liệt, chờ lấy nàng cùng Trương Mục Trần đến quấy nhiễu mới là. Thế nhưng là, làm sao lại an tĩnh như vậy? Thủy Nguyệt ngưng thần dò xét chiến trường, làm nàng nhìn thấy trên mặt đất hai cỗ thi thể lúc, trong mắt bỗng nhiên phóng to, giật mình chỉ chốc lát mới phản ứng được. Chết, ta liền làm cái thân, ra cửa công phu, hai người này liền chết. Trương sư đệ, cái này khó tránh cũng quá nhanh. Vừa rồi một kiếm kia, chắc hẳn rất đẹp trai đi, đáng tiếc, ta thế mà không thấy được. Thủy Nguyệt tầm mắt chậm rãi rời, tập trung đến cái kia vừa mới quay kiếm vào vỏ oai hùng bóng lưng phía trên, khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Như tôi như tại nàng bên cạnh, nhất định có thể nhìn thấy, giờ phút này nhà mình sư tỷ trong mắt lấp lóe ánh sao, cùng trên trời ngân hà không khác chút nào. Tam Diệu tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Mục Trần bỏ đao vào vỏ về sau, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể một cái, ngược lại mặt hướng Tam Diệu, lộ ra mỉm cười. Địa thế nghịch chuyển quá nhanh, Tam Diệu rõ ràng cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến Trương Mục Trần lên tiếng chào hỏi, nàng mới nhìn hướng trước mắt cái này áo đen trang phục đeo đao nam tử. Hắn giống như hòa vào trong bóng tối, lại so chân trời trăng sáng càng thêm chói lóa mắt. Chủ. Tam Diệu thấy được tâm bánh run chân, mở to miệng kém chút liền trực tiếp gọi chủ nhân, nhưng cũng còn tốt nàng kịp thời kịp phản ứng, vội vàng sửa lời nói. Trương thiếu hiệp, Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đêm nay cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Trương Mục Trần gật gật đầu, nói, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi lại ở chỗ này nội chiến. Nguyên bản tại bên trong kế hoạch của hắn, chính là dùng truyền âm phù cùng định vị phù cùng Tam Diệu liên hệ. Thông qua nàng cái này tân nhiệm Hợp Hoan phái trưởng môn viện trợ, chui vào Hợp Hoan phái, từ đó tiến vào Man Hoang Thánh Điện kiếm chuyện. Thế nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Tam Diệu còn không có cùng hắn chấp đầu, liền trước gặp nội bộ địch nhân tập kích, mà lại kém chút hương tiêu ngọc vẫn. Tam Diệu liếc qua trên đất mấy cỗ thi thể, ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài, đều tại ta trong chốc lát chủ quan, vì bọn họ thừa lúc, nhờ có Trương Thiếu Hiệp kịp thời đuổi tới. Thủy Nguyệt nghe hai người nói chuyện phiếm, lúc này cau mày nói, Trương Sư Huynh, ngươi cùng cái này Hợp Hoan phái yêu nữ nhận biết. Cùng ngươi trong ma giáo tương giao xưa nay là chính đạo tối kỵ, viết vào Thanh Vân Môn môn quy, đương nhiên, Thủy Nguyệt chú ý điểm chủ yếu không phải là bởi vì cái này, mà là xuất phát từ một loại nào đó nữ tính trực giác, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt cái này dung mạo tuyệt sắc tuổi trẻ yêu nữ đối Trương Mục Trần thái độ, rất không bình thường. Có mập mờ, có e ngại, còn có một chút mê luyến. Loại này cảm giác cổ quái, nhưng Thủy Nguyệt không tên có chút bất an. Nghe được Thủy Nguyệt câu hỏi, Trương Mục Trần nghiêm mặt nói, Thủy Nguyệt sư tỷ, thật không dám giấu giếm, vị này Tam Diệu tiên tử kỳ thực bên trong ma đạo bỏ gian tà theo chính nghĩa người. Lần trước ta chém giết ma giáo giáo chủ và quỷ vương, cũng có một phần của nàng công lao, lần này nếu muốn đi sâu vào Man Hoang Thánh Điện, còn cần nàng viện trợ. Những lời này ngược lại là không có nói sai, Tam Diệu xác thực đã giúp Trương Mục Trần một chút bận bịu. Thủy Nguyệt bán tín bán nghi, nàng không nghi ngờ Trương Mục Trần lời nói chân thực tính, nhưng nàng không tin được Tam Diệu cái này nữ nhân xinh đẹp, nói không chừng Trương Mục Trần cũng bị nàng lừa gạt đây. Phát giác được Thủy Nguyệt ánh mắt bất thiện, Tam Diệu tiên tử tâm tư lanh lợi, đoán được nàng này đối Trương Mục Trần có chút tình cảm, chắc là bởi vậy đối với mình sinh ra địch ý, lập tức nhàn nhạt cười nói. Vị tỷ tỷ này, Trương Thiếu Hiệp cùng ta có qua cứu mạng cùng truyền đạo ân, hắn thủ đoạn thông thiên càng thêm tầm mắt rộng rãi. Trong lồng ngực tự có một luồng anh hùng khí, thiếp thân rất là tin phục, mới sinh ra bỏ gian tà theo chính nghĩa tâm. Ta ý tưởng như vậy, chắc hẳn tỷ tỷ có thể hiểu không? Nghe được Tam Diệu đối Trương Mục Trần đánh giá, Thủy Nguyệt trong lòng là có chút tán thành, nhưng luôn cảm thấy cái này yêu nữ lời nói bên trong có chuyện, không khỏi sắc mặt ửng đỏ. Ngoài miệng hừ lạnh nói, Trương Sư Huynh chính là ta người chính đạo kiệt, hắn đối ngươi tức có phán đoán suy luận, ta đương nhiên sẽ không lại sinh thêm sự cố. Thật đúng là cao khiết cao ngạo tiên tử đâu, nếu là bị chủ nhân thi trạch mưa móc, cũng không biết là thế nào một bộ quang cảnh. Tam Diệu khóe môi nhếch lên một tia không dễ bị phát giác giảo hoạt mỉm cười, khuôn mặt nhàn nhạt, nói, tỷ tỷ quả nhiên là rõ lý lẽ người, quả nhiên là Trương Thiếu Hiệp lương phối, rất có vợ cả phong phạm. Gì đó vợ cả, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Nghe được Tam Diệu rõ ràng lời nói, Thủy Nguyệt như cái sù lông con mèo, kích động đánh về đi qua, nghĩ thầm. Cái này ma giáo yêu nữ đến cùng là ma giáo yêu nữ, coi như thật bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng là hành vi phóng túng, không che đậy miệng người. Bất quá, bị Tam Diệu nói nàng cùng Trương Mục Trần có loại quan hệ đó, Thủy Nguyệt cũng không tức giận. Nếu như đem câu nói sau cùng bỏ đi lời nói, cái kia trong lòng nàng có lẽ cảm xúc cao hứng sẽ nhiều hơn một chút. Trương Mục Trần khoát tay áo, ngăn lại Tam Diệu lại đùa giỡn Thủy Nguyệt, nói, Tam Diệu tiên tử, vẫn là chính sự quan trọng, các ngươi Hợp Hoan phái bây giờ ở nơi nào? Ta cùng sư tỷ Dịch Dung trà trộn vào đi, có thể không bị hoài nghi sao? Tam Diệu nghiêm mặt nói, ta phái danh địa cách nơi đây bất quá 10 dặm, đêm nay đôi cẩu nam nữ này mời ta ra tới dạ đàm, ta mới đưa tính liền mà tính. Nghĩ đến đem bọn hắn dẫn tới, chỉ là chưa từng nghĩ bọn họ nổi lên đến sớm hơn, ta cùng thị nữ cũng là dốc hết toàn lực mới có thể vừa đánh vừa lui ở đây. Trương Mục Trần gật gật đầu, nhìn một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể, trong lòng hơi động, nói, ta cùng sư tỷ Dịch Dung thành hai người này, như thế nào? Tam Diệu ngơ ngác một chút, nói, tất nhiên là có thể, hai người này mặc dù tại ta trong phái tư lịch so sánh già, người quen rất nhiều. Thế nhưng chỉ cần Thiếu Hiệp ngươi Dịch Dung thủ đoạn không có rõ ràng sơ hở, ta có cách thức có thể để các ngươi trở ra không chịu đến người quen hoài nghi. Rất thiện. Trương Mục Trần ngược lại nhìn về phía Thủy Nguyệt, nói, sư tỷ ý như thế nào? Thủy Nguyệt nghe rõ Trương Mục Trần ý tứ, ngạc nhiên nói, Trương Sư Huynh, kế hoạch của ngươi là, để chúng ta Dịch Dung chui đi vào, cái này có thể đi. Trương Sư Đệ, ngươi kế hoạch này quá mạo hiểm. Không đợi Trương Mục Trần trả lời, lại một đường âm thanh đột ngột vang lên. Côn Cát lần nữa run run, Vạn Kiếm Nhất, Tô Như đám người thân ảnh xuất hiện, mà lời mới vừa nói người, chính là Vạn Kiếm Nhất. Vạn Sư Huynh nói đúng, không nói đến cái này yêu nữ đến cùng có thể hay không tin, chỉ ngươi cùng Thủy Nguyệt sư muội Dịch Dung đi vào, một ngày bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, chúng ta ở bên ngoài ba người lại nên làm cái gì, Thương Tùng cũng phụ họa nói. Tô Như không nói gì, chỉ là nhìn về phía Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt, trong ánh mắt toát ra mấy phần lo lắng. Trương Mục Trần không có quá nhiều giải thích, chỉ đưa tay hướng trên mặt mình một vệt, nói, ta thuật dịch dung, chắc hẳn vẫn là không có gì sơ hở. Làm hắn để tay xuống lúc đến, mặt của hắn đã biến thành vừa rồi cái kia Hợp Hoan phái dáng vẻ của nam nhân, hoàn toàn giống nhau như đúc, chỗ rất nhỏ đều không có khác biệt, thậm chí, âm thanh đều như thế. Thanh Vân Môn đám người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp, một lát sau, mới giật mình cái này càng là Trương Mục Trần dịch dung thủ đoạn, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thuật dịch dung kỳ thực cũng không hiếm thấy, thế nhưng giống như Trương Mục Trần dạng này đưa tay ở giữa chớp mắt biến hóa, hơn nữa nhìn không ra sơ hở cao siêu thủ đoạn, liền có chút kinh thế hãi tục. Cho dù là đã từng được chứng kiến Tam Diệu, lúc này lần nữa nhìn thấy Trương Mục Trần thủ đoạn, vẫn như cũ có nháy mắt thất thần, nhưng nàng tỉnh ngộ lại lúc, vượt lên trước tỏ thái độ, hướng đám người phát thể độc, cho thấy mình tuyệt đối sẽ không phản bội, là thật tâm muốn viện trợ Trương Mục Trần. Vạn Kiếm Nhất sau khi nghe cũng hơi có chút dao động, tăng thêm Trương Mục Trần kiên quyết, hắn chỉ được thỏa hiệp hỏi, nếu như hai người các ngươi có thể trà trộn vào đi, vậy chúng ta ba người lại phải làm như thế nào? Cùng một chỗ trà trộn vào đi, lực lượng cần phải càng cường đại mới là. Loại sự tình này, nhiều người chưa hẳn lực lượng lớn, ngược lại lại càng dễ bại lộ. Bên trong Hợp Hoan phái nếu không có cố định đạo lữ, thỉnh thoảng đều có đệ tử khác phát tới song tu mời, như ứng đối không tốt rất dễ dàng bại lộ. Ta cùng Thủy Nguyệt sư tỷ chui vào, cũng là lấy này đôi đạo lữ thân phận, tăng thêm Tam Diệu tiên tử che lấp, mới có thể che giấu tai mắt người. Trương Mục Trần lắc đầu, giơ tay đánh ra truyền âm phù cho Vạn Kiếm Nhất, nói, cái này một cái truyền âm phù có thể để chúng ta giữ liên lạc, chờ chúng ta thăm dò rõ ràng nội bộ tình trạng về sau, liền có thể nội ứng ngoại hợp, làm ra hành động. Trương sư đệ còn có như thế dị bảo. Vạn Kiếm Nhất tiếp nhận truyền âm phù rót vào linh lực kiểm tra một chút, mặt lộ vẻ kinh dị. Một điểm nhỏ đồ chơi mà thôi. Trương Mục Trần nhìn về phía Thủy Nguyệt, hỏi, sư tỷ, ngươi còn không có trả lời ta, nguyện ý phối hợp kế hoạch của ta sao? Ánh mắt của mọi người bắn ra mà đến, Thủy Nguyệt trong lòng thấp thỏm khuấy động, trên mặt cố giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. Thản nhiên nói, Trương sư huynh này kế hoạch có thể được, Thủy Nguyệt đương nhiên không dị nghị. Nói lời này lúc, nội tâm của nàng thình thịch mà nhảy, trong đầu hiện ra đều là cùng Trương Mục Trần giả trang đạo lữ tràng cảnh, tức có chút hưng phấn, lại có chút lo lắng. Thủy Nguyệt bản thân không có ý kiến, Vạn Kiếm Nhất các cái khác người tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ có Tô Như, bỗng nhiên chen lời nói, trừ Hợp Hoan phái này đôi đạo lữ, còn có một người cũng có thể giả trang đi, Tam Diệu cô nương vị kia thiếp thân thị nữ, ta có lẽ cũng có thể đi. Tam Diệu nhìn về phía Tô Như, nghĩ đến lại là một cái đỉnh cao nhất tư sắc đại mỹ nhân, dứt khoát giúp nàng cho chủ nhân tác hợp một cái, cần phải có thể để cho chủ nhân vui vẻ. Liền chủ động nói, ta thiếp thân thị nữ cơ hồ không cùng người ngoài kết giao, một mực thường bạn ta trái phải, trầm mặc ít nói, giả trang nàng rất khó bị phát hiện. Ngô, Tô sư tỷ lời nói rất đúng. Trương Mục Trần có chút kinh ngạc nhìn Tô Như một cái, có chút đoán không được cái này trẻ tuổi sư thúc đang suy nghĩ gì. Bất quá chính như Tam Diệu từng nói, Tô Như giả trang thị nữ cũng hoàn toàn không có vấn đề, vì lẽ đó hắn không có cự tuyệt. Thêm một cái đại mỹ nữ đồng hành, mặc dù biết nhiều một phần biến số, thế nhưng Trương Mục Trần có cái này tự tin có thể đem khống trụ phong hiểm. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này công lược một cái tuổi trẻ Tô sư thúc, cớ sao mà không làm. Trương Mục Trần một lời đáp ứng, Thủy Nguyệt cùng Tô Như liếc nhau một cái, đều có chút mừng rỡ. Chỉ có Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng đưa mắt nhìn nhau, có chút buồn bực, rốt cuộc cùng một chỗ bên ngoài tiếp ứng, cũng chỉ có hai người bọn họ đại lão ra. Loại này có lực không sử dụng ra được cảm giác, cũng không mỹ diệu, thậm chí, chờ đợi quá trình sẽ so sánh dày vò. Kế hoạch đã định, hiện tại, liền do ta đến vì hai vị sư tỷ dịch dung đi. Trương Mục Trần xoa xoa đôi bàn tay, đem bát cửu huyền công chân khí vận đến trên bàn tay, một đôi tay thoang thoảng phát ra kim quang, chuẩn bị hướng hai nữ trên thân chào hỏi. Thông qua loại phương thức này, hắn có thể đối hai nữ dáng người, bộ mặt bề ngoài thậm chí xương tướng tiến hành điều khiển tinh tế điều chỉnh, đây cũng là bát cửu huyền công bản cảnh giới đại thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệu dụng chỗ. Chỉ bất quá, quá trình này, cần dùng tay vận chân khí đi chạm đến, sau đó điều chỉnh. Dạng này, liền khó miễn muốn đem toàn thân cao thấp đều sờ xương đánh cơ một lần. Vì thế, Trương Mục Trần trước đẩy ra Vạn Kiếm Nhất cùng Thương Tùng. Man hoang sa mạc, Hợp Hoan phái danh địa. Một tên mặc Hợp Hoan phái phục sức, khuôn mặt mỹ lệ vũ mị tuổi trẻ nữ tử chính hiện tại Cồn Cát Thượng Tiêu gấp ngắm nhìn, trong miệng tự lẩm bẩm. Đều lâu như vậy, Tam Diệu sư tỷ vẫn chưa về, chẳng lẽ có gì đó bất chắc? Chỉ dựa vào hai người kia, có lẽ còn không làm gì được sư tỷ, nhưng bọn hắn như tìm giúp đỡ đâu. Cô gái trẻ tuổi cuối cùng kìm nén không được trong lòng nôn nóng, tựa hồ làm ra quyết đoán, muốn rời khỏi doanh địa, ra ngoài tìm kiếm sư tỷ. Ngay tại nàng vừa lên không không lâu, nơi xa liền có bốn đạo ánh sáng lấp lánh vạch phá bầu trời đêm, phi tốc lái tới. Cô gái trẻ tuổi mặt lộ vẻ cảnh giác, bất quá làm nàng thấy rõ người đứng trước đó khuôn mặt lúc, nhịn không được lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, nên đón tiếp lấy, nói: "Sư tỷ, ngươi trở về." Người tới chính là Tam Diệu, nàng nhìn thấy cô gái trẻ tuổi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói: "Diệu địch, ngươi như thế nào ra tới?" Cô gái trẻ tuổi cũng chính là hậu thế chết bởi Trương Mục Trần dưới đao Hợp Hoan phái phó môn chủ, ngày nay tiểu sư muội Diệu Địch, lo lắng nói: "Ta thấy sư tỷ lâu không trở về, chỉ lo xảy ra điều gì sai lầm, cho nên nghĩ ra được tìm ngươi." Tam Diệu bay đến Diệu Địch trước người, đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, cười nói: "Ta không việc gì, sự tình đều đã giải quyết." Diệu Địch kích động đến gật gật đầu, vô ý thức nhìn về phía đi theo Tam Diệu sư tỷ ba người. Đứng tại sư tỷ sau lưng, tự nhiên là nàng thiếp thân thị nữ Diệu Âm, cô nàng này luôn luôn cùng sư tỷ như hình với bóng, trầm mặc ít nói, giờ phút này vẫn y bộ dạng cũ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có gì dị thường. Mà đứng tại càng phía sau một nam một nữ, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ âm thầm ngấp nghé Tam Diệu sư tỷ trước trưởng môn cùng Tử Mang nhận địch nhân. Diệu Địch tầm mắt lập tức biến lăng lợi, nói: "Sư tỷ, bọn hắn." Tam Diệu cười lạnh nói: "Hai cái xuẩn tài đã bị ta đánh bại, dùng mị tâm thuật khống chế lại, từ đây bất quá là nô bộc thôi." "Hay a, đôi cẩu nam nữ này, ta sớm nhìn bọn họ không vừa mắt." Diệu Địch vỗ tay khen hay, đi ra phía trước, nhìn tư thế dường như muốn đem đằng sau hai người đánh một trận. "Ôi, cái này nhưng không được." Tam Diệu thầm nghĩ không tốt, chỉ lo Diệu Địch thật va chạm Trương Mục Trần, nàng vội vàng ra tay bắt lấy Diệu Địch, ra vẻ nặng nề nói: "Sư muội, quên ta như thế nào nói với ngươi sao? Không muốn hành động theo cảm tính." Diệu Địch a một tiếng, rất nghe lời đình chỉ động tác. Đón lấy, năm người cùng nhau vào Hợp Hoan phái đóng quân khu vực, nơi này có trong phái mười mấy cái cốt cán thành viên, lúc này đều đã nghỉ ngơi. Thế nhưng Trương Mục Trần lại có thể bé nhạy cảm giác được, những người này đại bộ phận đều không có đi ngủ. Rõ ràng, bọn hắn đối đêm nay phát sinh sự tình, cũng có đoán trước, đều đang lặng lẽ quan sát lấy thế cục, muốn biết đến tột cùng ai mới là người thắng sau cùng. Tam Diệu bình tĩnh đi đến ở giữa nhất, giống con cao ngạo khổng tước ngắm nhìn bốn phía, như tại tuyên cáo nàng thắng lợi cuối cùng nhất. Mà nàng chiến lợi phẩm Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt giả trang vợ chồng thì ngoan ngoãn đứng ở sau lưng nàng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được. Tam Diệu trước trưởng môn đã vững chắc xuống. Đêm đã khuya, Diệu Địch lưu luyến không rời rời đi nghỉ ngơi về sau, Tam Diệu cũng dẫn giả trang thành thiếp thân thị nữ Tô Như cùng nhau đi nghỉ ngơi. Dịch Dung giả dạng Thủy Nguyệt lúc này liền có chút chân tay luống cuống, nàng một đường xem tiếp đi, bên trong Hợp Hoan phái nữ tử khá nhiều. Ngẫu nhiên có chút nam tử cơ bản đều biết ôm một nữ nhân, nhìn xem hiển nhiên là một đôi song tu đạo lữ. Thậm chí, mắt sắc nàng còn chứng kiến doanh địa chỗ biên giới, thình lình đang có một đôi đạo lữ đêm khuya song tu, lờ mờ nhún nhún, hung hăng xung kích nàng thị giác cùng tâm linh. Rõ ràng, đối với bên trong Hợp Hoan phái đạo lữ đến nói, đây là cơ bản, tập mãi thành thói quen thao tác. Chẳng lẽ, đêm nay ta cũng phải cùng Trương sư đệ ôm nhau ngủ? Thủy Nguyệt nhanh chóng nghiêng mắt nhìn bên người Trương Mục Trần một cái, Dịch Dung trên mặt nổi lên đỏ ửng, trong lòng hươu con sông loạn, rất là bối rối. Trong đầu lại hiện ra phía trước, Trương Mục Trần vì nàng Dịch Dung lúc cơ hồ đánh lần nàng toàn thân cảnh tượng. Lúc đó là vì chính kinh kế hoạch, Trương Mục Trần rất chân thành, thủ pháp cũng rất chuyên nghiệp, sẽ không để cho người cảm thấy có bất kỳ chỗ mạo phạm. Thủy Nguyệt chính mình cũng là tinh lực độ cao tập trung, động cũng không dám động, vì lẽ đó trong lòng không có quá nhiều kiều diễm cảm xúc. Thế nhưng ngày nay hồi tưởng lại, nàng bị Trương Mục Trần cái kia thon dài ngón tay chạm đến qua mỗi một tấc da thịt, tựa hồ vẫn như cũ lưu lại dương cương khí tức, nhớ tới cái kia không tên thoải mái xúc cảm, làm cho nàng toàn thân nóng hổi, từng trận tê dại run rẩy. "Thầy, sư huynh." Thủy Nguyệt nhỏ giọng thì thầm nàng giả trang đối tượng đối Trương Mục Trần giả trang đối tượng xưng hô. Trương Mục Trần nhìn xem Thủy Nguyệt bộ dạng, biết trong lòng nàng xoắn xuýt, liền dùng Tha Tâm Thông trực tiếp trong lòng nàng nói: "Sư tỷ, ta biết ngươi lo lắng, bất quá ngươi ta giờ phút này tức đóng vai đạo lữ, liền không thể lộ ra sơ hở. Đóng vai, liền nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập đi vào, trước hết để cho chính ngươi tin tưởng, cảm thấy ta chính là đạo lữ của ngươi, mới có thể để cho người khác cũng tin tưởng chúng ta là đạo lữ. Thế nhưng nhất định phải ghi nhớ, chúng ta chung quy chỉ là đang giả trang diễn, đáy lòng trời quang trăng sáng, rất thẳng thắn liền có thể." Trương Mục Trần mấy câu nói đến hiên ngang lẫm liệt, quang minh chính đại, ngược lại là bỏ đi Thủy Nguyệt trong lòng rất nhiều lo lắng. Trương sư đệ quả nhiên là lòng dạ bằng phẳng, cách cục cao xa người, ngược lại là chính ta có chút con gái nhỏ làm dáng. Thủy Nguyệt trong lòng có chút hổ thẹn, nhưng chợt lại có một tia không tên thẫn thờ khó mà áp chế quanh quẩn trong tâm. Nguyên lai, chỉ là đang giả trang diễn sao. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt ôm nhau ngủ một đêm, vừa nằm xuống lúc, hai người vẫn chỉ là lẫn nhau hơi ôm, không có dính vào cùng nhau. Miễn cưỡng xem như duy trì một chút khoảng cách an toàn cũng không đến nỗi bị người khác phát hiện có ngăn cách. Nhưng không biết là nửa đêm phong hàn xe lạnh, vẫn là khác phái tự nhiên hút nhau. Hai cái nóng hổi thân thể không thể nhận thấy liền gắn bó thắm thiết đến một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Thủy Nguyệt vừa mở ra mắt, liền phát hiện chính mình chặt chẽ núp ở Trương Mục Trần trong ngực, toàn bộ mặt đều dán tại nam tử lồng ngực nở nang bên trên, thân thể bị ôm lấy, ấm áp. Sư muội, đêm qua ngủ được nhưng thơm. Trương Mục Trần mỉm cười, cảm thụ được mềm mại, không khỏi trêu chọc vài câu. Thủy Nguyệt thân thể nhỏ cứng, vô ý thức muốn phải thoát ly, nhưng là lại nhớ tới mình lúc này chính đóng vai lấy Trương Mục Trần đạo lữ, liền cố buông lỏng thư giãn xuống tới, cười yếu ớt đáp. Rất tốt, quỷ thần xui khiến, Thủy Nguyệt càng đem đầu tại Trương Mục Trần trong ngực ủi ủi, giống con chó con cọ cọ thân mật. Cái này xem ra 10 phần kiều diễm động tác, Thủy Nguyệt làm được 10 phần tự nhiên, Trương Mục Trần cũng rất tự nhiên vuốt vuốt nàng đầu, nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng. Sư tỷ, ngươi đây quả thật là diễn ra đến sao? Cách đó không xa, đi theo Tam Diệu Tô Như thấy cảnh này, trong lòng nổi lên không tên tư vị. Tam Diệu thỏa mãn thu hồi tầm mắt, đối hợp Hoan Phái đám người hô, hiện tại lên đường, vào thánh điện. Trương Mục Trần đám ba người lẫn vào Hợp Hoan Phái một đoàn người bên trong, rất thuận lợi tiến vào Man Hoang thánh điện. Hợp Hoan mị tâm thuật có thể thao túng tâm trí người, vì lẽ đó bên trong Hợp Hoan Phái nguyên bản cùng Trương Mục Trần, Thủy Nguyệt hai người vai trò đạo lữ người quen, đều ngầm thừa nhận bọn hắn là thua cho Tam Diệu bị thao túng. Cứ như vậy, cũng không có người sẽ tìm đến bọn hắn bắt chuyện, đều ăn ý cùng bọn hắn giữ một khoảng cách để tránh ngại. Ngược lại là cực lớn giảm xuống Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt lộ ra sơ hở phong hiểm. Tiến vào thánh điện về sau, Tam Diệu đi trước cùng Độc Thần, Ngọc Dương Tử, Thánh Sứ đám người gặp mặt, Hợp Hoan Phái những người còn lại thì tại chuyên môn thiền điện bên trong nghỉ ngơi. Man Hoang thánh điện rộng rãi đại khí, trừ thần thánh nhất bên ngoài chính điện, còn có như là giảng kinh điện, luân hồi điện chờ có chút trọng yếu đại điện. Trừ cái đó ra, cũng có thật nhiều thiền điện, có lớn có nhỏ, phần lớn là cung cấp thánh giáo thành viên nghỉ ngơi sử dụng. Trong đó lớn nhất mấy chỗ thiền điện, tự nhiên là bị Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Phái, Trường Sinh Đường dạng này môn phái lớn chiếm cứ. Giống như Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt vai trò địa vị tương đối cao, song tu đạo lữ bình thường đều biết có thuộc về bọn hắn phòng riêng. Bất quá, Tam Diệu cho bọn hắn an bài tại trưởng môn căn phòng bên trong. Tam Diệu trưởng môn căn phòng là một cái mộc mạc trang nhã, nhưng lại quý khí giấu giếm phòng xếp, vào cửa trừ Tam Diệu chính mình chủ căn phòng. Hai bên tất cả còn có một gian phòng, phân biệt thuộc về thiếp thân thị nữ cùng trưởng môn chuyên môn lô đỉnh. Tam Diệu không giống tiền nhiệm trưởng môn Nguyệt Hoa Tiên Tử, không có bồi dưỡng qua chuyên môn song tu lô đỉnh, vì lẽ đó căn phòng này liền an bài cho Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt. Tại Hợp Hoan Phái những người khác xem ra, hai người này bị Tam Diệu mị tâm thuật khống chế, kỳ thực liền tương đương với Tam Diệu lô đỉnh, rốt cuộc Hợp Hoan Phái thải bổ không phút dây dương, nam nữ đều có thể. Lúc này, Thủy Nguyệt cùng Tô Như ngồi chung một chỗ, yên lặng nhìn xem Trương Mục Trần trong phòng bốn chỗ đi khắp bố trí che đậy trận pháp, chủ yếu là phòng ngừa người ngoài thăm dò nghe lén. Trương sư huynh, ngày nay đã lẫn vào Man Hoang Thánh Điện, bước kế tiếp làm gì dự định? Chờ Trương Mục Trần dừng lại lúc nghỉ ngơi, Thủy Nguyệt kịp thời bưng lên pha trà ngon nước nghênh đón tiếp lấy, như cái phụ nữ có đức hạnh tiểu thê tử. Tô Như mỉm cười nhìn xem một màn này, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy nước trà này càng là hương nồng sướng miệng, nước miếng về ngọt, nguyên bản tâm tình khẩn trương giống như đến nhất định thư giãn. Sư tỷ, trước để ở đó đi, ta thừa thế xông lên làm xong. Trương Mục Trần không có tiếp Thủy Nguyệt đưa nước trà, vẫn chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình, khắc họa phù chú, thuận miệng nói. Bước kế tiếp, chờ Tam Diệu trở về, chúng ta lại dự kiến vạch. Không bao lâu, Tam Diệu trở về, mang về một tin tức, ngày mai tại trước Tu La Tháp tiến hành nghi thức. Tế điện đã chết cừu giáo chủ, nghi thức kết thúc về sau, các đại phái thủ lĩnh đem tụ tập thương thảo thánh giáo sau này công việc. Trương Mục Trần gật đầu nói, vậy chờ các ngươi làm xong nghi thức, chúng ta liền động thủ. Cũng coi như cho cừu giáo chủ một bộ mặt, để hắn yên giấc. Tam Diệu lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười, nghĩ thầm cừu giáo chủ thủ cấp đều bị ngươi chặt xuống mang đi, thi thể tách rời hai chỗ, đừng nói yên giấc, chân chính là chết không nhắm mắt. Trương Mục Trần rất là tò mò nói. Tam Diệu tiên tử trước cùng chúng ta giới thiệu một chút đi, liên quan tới Thánh Điện, liên quan tới Minh Uyên. Được rồi, thế là Tam Diệu liền đem Thánh Điện cùng Minh Uyên tin tức êm tai nói. Trương Mục Trần nghe được như có điều suy nghĩ. Cái gọi là Minh Uyên giống như là một cái thông hướng thế giới thần bí lối đi, dựa theo ma giáo truyền thuyết, Minh Uyên nội ẩn cất giấu vô cùng cường đại lực lượng cùng vô số thần kỳ cơ duyên. Chỉ cần có thể tiến vào Minh Uyên, liền có cơ hội thu hoạch được những vật kia, liền như vậy một bước lên trời, trở thành người trên người. Chỉ là Minh Uyên từ trước đến nay vô cùng thần bí, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua kỳ thực phần lớn thời gian đều là biến mất không thấy gì nữa. Người trong ma giáo cũng chưa bao giờ biết rõ đến tột cùng như thế nào kéo ra Minh Uyên. Thường thường chỉ có tại cái nào đó cơ duyên xảo hợp tình huống dưới, cái nào đó người trong ma giáo trong lúc vô tình cũng không biết làm gì đó, đột nhiên liền kéo ra tòa kia Minh Uyên, sau đó tựa như trong truyền thuyết đồng dạng lấy được cơ duyên sau đạo hạnh tiến nhanh, liền như vậy một bước lên trời. Gần nhất ví dụ đương nhiên chính là trên ma giáo một đời giáo chủ Cửu Vong Ngữ, hắn năm đó bất quá là ma giáo trường sinh đường môn hạ một giới vô danh tiểu tốt, nhưng phúc phận thâm hậu kéo ra Minh Uyên tiến vào bên trong, sau đó liền nhất thống ma giáo, liền như vậy quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ. Chỉ là kỳ quái là, các đời tiến vào Minh Uyên ma giáo cường nhân, trước đến giờ đều đối chính mình như thế nào kéo ra Minh Uyên cùng tiến vào Minh Uyên sau nhìn thấy cái gì không nhắc tới một lời. Vì lẽ đó cho dù là người trong ma giáo đối với cái này cũng cơ hồ toàn bộ đều là hoàn toàn không biết gì cả, cũng càng thêm vì Minh Uyên phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Minh Uyên có lẽ thông hướng trong truyền thuyết Cửu U địa ngục, người trong ma giáo có thể vào, chắc hẳn liền có thể thu hoạch được Cửu U đại ma truyền thừa. Thủy Nguyệt nghe được sắc mặt ngưng trọng. Trương Mục Trần bưng lên trà xanh nhàn nhạt nhấp một cái, cười nói, nghe tới quả là không giống như là thế giới này thiết lập. Hà, nước trà này như thế nào có chút cổ quái. Vẹn vẹn nhàn nhạt uống một hớp nước trà, thân mang âm dương chuyển hợp công Trương Mục Trần lúc này liền cảm giác được trong cơ thể âm dương hòa hợp nhỏ bé hỗn loạn chỗ. Tam Diệu nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng từ trong tay Trương Mục Trần tiếp nhận ly trà, ngửi ngửi, lông mày nhẹ trao lại. Sau đó trực tiếp ngửa đầu đem còn thừa nước trà uống một hơi cạn sạch, đón lấy, sắc mặt càng là nghi hoặc. Đây là hồi xuân trà, có nhất định thúc dục dục vọng, phụ trợ tăng cường song tu hiệu quả công năng, mặc dù ta xác thực có cất giữ loại trà này lá, thế nhưng nó không nên có mãnh liệt như thế công hiệu mới đúng. Vị tỷ tỷ này, ngươi là từ đâu lật ra đến? A, à, đây là gì đó trà? A, à, ta liền nhìn nó đặt ở lư hương bên cạnh rất dễ thấy vị trí, vì lẽ đó liền thuận tay lấy tới ngâm. Nghe Tam Diệu lời nói, Thủy Nguyệt trong đầu một mảnh trống rỗng, không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nước trà hiệu quả bắt đầu phát tác. Nàng phát hiện chính mình nhiệt độ cơ thể sớm đã lên cao, một trái tim phanh phanh nhảy lên, nương theo lấy thần trí trong nháy mắt hoảng hốt, bụng dưới như có dòng nước ấm phun trào. Tô Như bên kia tình trạng không thể so Thủy Nguyệt tốt hơn chỗ nào, hai con ngươi mông lung nhìn chằm chằm Trương Mục Trần, vô thần lại có tình. Trương Mục Trần kinh ngạc trái phải đánh giá mặt đỏ mắt tràn đầy, mị thái mọc lan tràn hai người, chợt cảm thấy trong lòng nóng lên, huyết dịch trào lên, hội tụ một chỗ, nhưng vẫn là hít sâu một hơi, trấn định nói. Tam Diệu tiên tử, ngươi nước trà này hiệu quả, tốt có chút quá mức đi. Tam Diệu mặt lộ vẻ xấu hổ, đang muốn nói cái gì, lúc này lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Là ai? Tam Diệu không cao hứng hỏi. Sư tỷ, là ta. Diệu Địch âm thanh từ ngoại truyền tới. Như thế nào rồi? Tam Diệu một bên đặt câu hỏi, một bên nhìn về phía Trương Mục Trần. Hi hi, sư tỷ, ta đưa cho ngươi dưỡng hồn hương thơm, ngươi nhìn thấy rồi sao? Cùng ngươi thích nhất uống nước trà phối hợp lại, cái kia công hiệu, chậc chậc, ta đã chờ không nổi, sư tỷ mở cửa nhanh, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Diệu Địch lớn mật rõ ràng lời nói truyền vào đến, âm thanh đục xương tiêu hồn, thẳng câu hồn phách người. Tam Diệu giật mình, tầm mắt thay đổi thật nhanh hướng bên trong gian phòng, dựa vào tường trên bàn một cái tinh xảo lư hương, nơi đó, ba cái hương thơm chính đốt, khói xanh lượn lờ chậm rãi dâng lên. Thì ra là thế. Là dưỡng hồn hương thơm. Dưỡng hồn hương thơm vốn là thấm trơn bổ dưỡng thần hồn hàng cao cấp, không có cái gì những công hiệu khác, thế nhưng như phối hợp uống hồi xuân trà lời nói, lại có thể sinh ra kỳ diệu phản ứng, đem thúc giúp dục vọng hiệu quả đi sâu vào bên trong thần hồn, nhiều người căn bản là không có cách kháng cự, thần trí mơ hồ ở giữa thẳng đến đỉnh phong. Những kiến thức này, tại Tam Diệu trong đầu hiện ra đồng thời cũng bị Trương Mục Trần dùng tha tâm thông thu hoạch đến. Có ý tứ, hai thứ đồ này cùng một chỗ tác dụng ra tới thúc giúp hiệu quả, có thể so với ta toàn lực thi triển âm dương chuyển hợp công. Diệu Địch kiều mị tiếng hô không ngừng, cửa cũng bị gõ không ngừng. Tam Diệu nhìn về phía Trương Mục Trần, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chủ nhân. Để cho nàng đi vào đi. Trương Mục Trần cười cười, hắn cũng không lo lắng một cái Diệu Địch xâm nhập sẽ mang đến gì đó không tốt biến cố, ngược lại là Tam Diệu sẽ đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa mới lộ ra kỳ quái. Tam Diệu theo lời mở cửa phòng, Diệu Địch thân thể thoáng cái nhào tới, ôm Tam Diệu đầy đặn thân thể, đè ép biến hình. Sư tỷ, ngươi uống hồi xuân trà. Hả? Bọn họ cũng đều uống. Diệu Địch nhìn lướt qua mặt bàn, nhìn thấy đã như liệt diễm phần thân Tô Như cùng Thủy Nguyệt, còn có Còn Từ cố gắng chấn định Trương Mục Trần. Tam Diệu lúc này dược hiệu cũng từng bước phía trên, thân thể phát nhiệt mềm nhũn, giọng mũi ử một cái, run giọng nói, sư muội, ngươi đây là muốn. Hi hi, đây là Diệu Địch chúc mừng sư tỷ chính thức chấp trường hợp hoan phái lễ vật, thích không? Diệu Địch âm thanh hơi khàn khàn, nghe tới phá lệ mị hoặc, bất quá làm nàng nhìn về phía Trương Mục Trần thời điểm, mắt lộ ra vẻ ngờ vực, như tự nói như đặt câu hỏi. Như thế nào cái này số nam nhân còn có thể nhịn được? Coi như hắn bị sư tỷ mị tâm thuật khống chế, nhưng cũng vẫn như cũ sẽ nhận ảnh hưởng mới là, hẳn là hắn không có uống trà. Trương Mục Trần nghe được Diệu Địch âm thanh, đang nghĩ ngợi muốn hay không cứ như vậy theo được rồi. Tam Diệu lúc này thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, linh cơ khẽ động, đối Trương Mục Trần uống khiển trách nói, Sử Nô Nhi, cho phép ngươi cùng các nàng song tu. Nghe được Tam Diệu câu nói này, Trương Mục Trần cũng lười lại nhịn xuống đi, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể dùng âm dương chuyển hợp công vì Thủy Nguyệt, Tô Như cởi ra dược hiệu. Thế nhưng, Diệu Địch một phen thao tác đưa lên tốt như vậy công lực hai nữ cơ hội, hắn như còn không biết thuận nước đẩy thuyền lợi dụng, vậy đơn giản cầm thú cũng không bằng. Làm bộ nghe được Tam Diệu mệnh lệnh, Trương Mục Trần không còn duy trì chấn định, buông ra tâm thần, một tay đem đã thần trí mơ hồ, chủ động leo lên ở trên người hắn tìm lấy Thủy Nguyệt ôm vào trong ngực, Nguyễn Ngọc, Ôn Hương, đầy cõi lòng. Trương sư huynh, Thủy Nguyệt nhắm mắt lại, tựa hồ còn lưu lại cuối cùng một tia thần trí, thì thầm lên tiếng. Ta, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, ta tốt vui vẻ. Sư phụ, ngươi ưa thích liền tốt. Trương Mục Trần thấp giọng nói xong, Thủy Nguyệt môi đỏ đã tiến lên đón, đập vào mặt ấm áp thở hào hển, lọn tóc mùi thơm ngát, đều là như thế say lòng người. Hai cái vốn là lẫn nhau ưa thích người, giống như củi khô gặp lửa mạnh, vừa chạm vào tức hừng hực thiêu đốt. Tô Như mềm nhũn gục xuống bàn, ánh mắt mơ hồ trông được đến Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt dây dưa một chỗ, trong lòng hiện ra cuối cùng vẻ thanh tỉnh ý nghĩ. Sư tỷ, cuối cùng đạt được ước muốn sao? Thế nhưng là, vì cái gì, ta lại có chút khổ sở. Ngay sau đó, Tô Như cũng triệt để mê mẩn tâm trí, tuần hoàn theo bản năng dục vọng cùng một tia ao ước cùng đố kỵ, thừa dịp Trương Mục Trần cùng Thủy Nguyệt tình nồng thời điểm, lại cũng nhào tới. Tô sư thúc, Trương Mục Trần có chút ngạc nhiên. Trương sư huynh thật tốt bất công, như thế nào chỉ lo cùng sư tỷ chơi, cũng không để ý ta. Tô Như như nói mê thì thầm, động tác trên tay không ngừng, thuần thục ở giữa, váy áo tung bay, chồng chất tại đất. Nến đỏ bất tỉnh màn vải, ánh đèn hỗn loạn. Một bên khác, Tam Diệu cùng Diệu Địch lẫn nhau dỗ dành lấy, bọn họ xưa nay là hai mũi tên. Dung không được người thứ ba chen chân, thế nhưng tại tình đến lúc này lúc, Tam Diệu thế mà chạy đi Trương Mục Trần bên kia. Sư tỷ, ngươi thế mà nguyện ý cùng nam nhân. Diệu Địch một mặt khiếp sợ đồng thời ghen tuông càng sâu, càng có ghen ghét tình dưới đáy lòng lan tràn. Tam Diệu vùi đầu vất vả một hồi, mới nhàn rỗi, quay đầu nhìn về phía Diệu Địch, tóc tai bù xù, cười khanh khách nói, sư muội, ngươi cũng tới à. Nói xong, tay trắng duỗi ra, 3000 triền miên tia quấn lấy Diệu Địch, đem nó kéo qua đụng cái đầy cõi lòng. Chủ nhân, làm phiền ngươi. Trương Mục Trần có chút đau đầu mà nhìn xem chàng diện này, khẽ thở dài, ai biết món ăn trong mâm, hạt hạt đều là vất vả à. Sáng sớm hôm sau chàng diện hỗn loạn tương bừng. Trương Mục Trần từ tay mịn đùi ngọc giao thoa vườn quanh bên trong dãy ruộng đứng dậy, hai bên trái phải Thủy Nguyệt cùng Tô Như vẫn ngủ say sưa. Tư thế ngủ cũng không dám lấy lòng, đều như bạch tuộc quấn ở trên người hắn, trơn nhẵn mềm mại da thịt vuốt ve đến Trương Mục Trần trước đây liền có chút tâm viên ý mã. So sánh dưới, nằm tại Trương Mục Trần bên chân Tam Diệu cùng Diệu Địch thì là tư thái lười biếng, đường cong tự nhiên chập trùng ở giữa hiện ra hết hợp hoan phái cao thủ không tầm thường tư bản. Diệu Địch còn ở ngủ say, tu vi cao nhất Tam Diệu ưm một tiếng. Ngay sau đó Trương Mục Trần đằng sau hồi tỉnh lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đối mặt Trương Mục Trần ánh mắt. Diệu nô tỉnh thật sớm, Trương Mục Trần thản nhiên nói. Chủ nhân, Diệu nô tối hôm qua an bài, có thể còn nhường chủ nhân tận hứng. Tam Diệu cười duyên, như yếu đuối bất lực chậm rãi bò dậy, lấy tay thẳng đến nơi nào đó, ra vẻ hoảng sợ nói. Ai nha, xem ra tiểu chủ nhân còn không có tận hứng đâu, Diệu nô cái này tới hầu hạ chủ nhân. Nói xong, Tam Diệu môi anh đào khẽ nhếch, liền muốn cúi người xuống. Đi một bên. Lúc này Thánh Như Phật Trương Mục Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Tam Diệu khuôn mặt, cười nói, ôm sư muội của ngươi ra ngoài, hôm nay ngươi còn muốn đi tham gia nghi thức à? Tam Diệu bị Trương Mục Trần cự tuyệt phục thị, trong lòng hơi có chút cảm giác bị thất bại, thân sắc ảm đạm chỉ chốc lát, chợt lại chuyển thành ánh nắng, gắt giọng, toàn bằng chủ nhân phân phó. Chờ Tam Diệu ôm Diệu Địch sau khi rời đi, Trương Mục Trần mới xuống giường mặc chỉnh tề, sau đó ngồi xếp bằng, vận công xem xét tự thân tình huống. Theo trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển, trên thân từng bước lưu chuyển ra nhàn nhạt hai màu đen trắng ánh sáng lộng lẫy, âm dương nhị khí cân bằng, đạo vận kéo dài. Trương Mục Trần chậm rãi bỏ cũ lấy mới, mở mắt ra lúc, có phần cho người một loại thần oánh nội liễm, tinh hoa giấu giếm cảm giác. Đây là đột phá cảnh giới một loại biểu hiện. Ba cái người tu hành nguyên âm, tăng thêm sát thần quyết phía trước chứa đựng năng lượng, trực tiếp giúp ta xung kích đến thượng thanh tầng thứ 5. Trương Mục Trần cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực, nhịn không được cười cười. Từ đánh giết cừu vong ngữ cùng lão quỷ vương về sau, hắn liền hấp thu siêu lượng lại cùng bạo tinh thuần năng lượng. Sau đó thông qua cùng Tam Diệu song tu vững chắc, hấp thu cái này cùng bạo năng lượng, để hắn trực tiếp đột phá đến thượng thanh tầng thứ 4. Sau khi xuống núi, đi qua cái này một đường đến rèn luyện, đêm qua tại cùng tứ nữ mưa hời hợt gió đột nhiên thời điểm, Trương Mục Trần cũng không có quên vận chuyển âm dương chuyển hợp công tu luyện, chứ đã sớm bị hắn cầm qua nguyên âm Tam Diệu bên ngoài, Thủy Nguyệt, Tô Như cùng Diệu Địch tam nữ nguyên âm cũng đều bị hắn luyện hóa, lại tăng thêm phía trước sát thần quyết tồn trữ còn lại tinh thuần năng lượng. Như thế đủ loại trợ lực phía dưới, Trương Mục Trần thế như trẻ tre xông phá bình cảnh gông cùm xiềng xích, trở thành thượng thanh tầng thứ 5 cường giả, thuần túy tu vi đã cùng hậu thế Thủy Nguyệt, Thương Tùng tại một cái trục hoành bên trên. Mặc dù đột phá cảnh giới, thế nhưng phía trước tồn trữ năng lượng cơ hồ đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trương Mục Trần lắc đầu, không có sát thần quyết tồn trữ năng lượng trợ lực, chiến lực của hắn sẽ đánh một cái không nhỏ chiết khấu, chí ít không có cách nào dựa vào thực lực cứng đi cùng thượng thanh đỉnh phong cấp bậc cường giả va vào. Bất quá tin tức tốt là trước mắt ma giáo căn bản liền không có thượng thanh đỉnh phong cấp bậc cường giả, còn lại mạnh nhất vạn độc môn chủ độc thần cũng chính là bình thường trên kỳ hậu kỳ tiêu chuẩn, cũng không phải là không thể ứng đối. Dựa vào rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần từ một điểm đột phá, mở ra sát thần quyết vĩnh viễn động tuần hoàn trạng thái, ta liền có thể giết xuyên toàn bộ ma giáo thánh điện. Sát thần quyết xem như thiên phú tự mang công pháp, mặc dù công dụng hợp không có âm dương chuyển hợp công nhiều như vậy, nhưng thật sự là một môn vô địch nhiều người chiến trường động cơ vĩnh cửu công pháp. Từ giết chết tên địch nhân thứ nhất, thu hoạch được đợt thứ nhất năng lượng bắt đầu, tựa như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, có công pháp này nơi tay, Trương Mục Trần căn bản không sợ xe gì luân chiến, thậm chí càng nhiều người càng tốt, giết đến địch nhân càng nhiều, càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Trương Mục Trần đang nghĩ ngợi, chỉ nghe ưm một tiếng, bên cạnh Thủy Nguyệt khẽ run lông mi, đã chậm rãi tỉnh lại. Tựa hồ là bởi vì kinh lịch qua song tu, lúc này Thủy Nguyệt thần song khí đủ, trong mắt không có bất kỳ mông lung lưu lại, rõ ràng nằm ở 10 phần thanh tỉnh trạng thái. Nàng mở to một đôi đen trắng rõ ràng cắt nước hai cái đồng tử, trừng trừng nhìn về phía Trương Mục Trần, khẽ nhếch miệng, phát ra mấy cái không có ý nghĩa âm thanh, ánh mắt phức tạp khó hiểu, có một chút hối hận, xấu hổ, nhưng lại như có mấy phần xuất phát từ nội tâm thỏa mãn. Sư tỷ, ngươi tỉnh, thân thể cảm giác như thế nào? Trương Mục Trần tầm mắt trong sáng, không có mảy may lấp lóe, mặc dù cùng Thủy Nguyệt thẳng thắn lấy đối, nhưng không có một điểm không có ý tứ cảm giác, tựa như tối hôm qua gì đó cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Thủy Nguyệt phát giác chính mình còn ôm Trương Mục Trần, giữa hai người tư thế thực tế quá mức mập mờ, liền liên tục không ngừng quất tay lùi lại, nắm qua bên cạnh chăn mỏng từ che đậy lấy thân thể. Trong quá trình này, vô tình hay cố ý, nàng tầm mắt còn nhanh chóng nhìn sang một bên khác còn từ ngủ say Tô Như. Thân thể của ta cảm giác còn, a, à, đây là có chuyện gì? Thủy Nguyệt vô ý thức muốn phải về mấy câu làm dịu xấu hổ, nhưng làm nàng chân chính xem xét thân thể của mình tình trạng lúc, lại là bị trạng thái bản thân giật nảy mình. Trương Mục Trần ôn hòa cười nói, sư tỷ phát hiện gì đó. Ta thật giống, tu vi cảnh giới có chút không giống. Thủy Nguyệt tuổi trẻ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, nàng cảm giác thời khắc này chính mình, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, trong cơ thể linh lực dâng trào cuộn trào mãnh liệt, ẩn chứa cực mạnh uy thế. Ngươi đã đột phá đến thượng thanh cảnh. Trương Mục Trần bình tĩnh nói cho Thủy Nguyệt. Âm dương chuyển hợp công đối song tu hai phương tác dụng đều hết sức rõ ràng, Thủy Nguyệt tích lũy đã chọn nguyên âm luyện hóa phụng dưỡng về sau, cũng làm cho nàng đột phá tu vi bình cảnh, bước vào thượng thanh cường giả hàng ngũ. Là vì sao? Thủy Nguyệt thốt ra. Trương Mục Trần suy nghĩ một chút, nói, đại khái là Hợp Hoan phái cái kia hương trà hỗn hợp dược lực đưa đến nhất định viện trợ. Tại âm dương điều hòa trong quá trình, đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích đi. Thủy Nguyệt nghe được âm dương điều hòa chữ, đầu rũ xuống, trên mặt thiêu đến lửa nóng. Trương Mục Trần thấy thế, khẽ thở dài, sư tỷ, tối hôm qua, đúng là ngoài ý muốn, nhưng cũng là cần thiết hy sinh. Có thể để ngươi trên tu vi có đột phá, đã là vạn hạnh. Mong rằng ngươi không muốn quá chú ý, nhiễu tâm cảnh, có chướng ngại tiếp xuống hành động. Kỳ thực, ta không cảm thấy chính mình hy sinh gì đó. Thủy Nguyệt im lặng khoảng khắc, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Trương Mục Trần, nói khẽ, ngược lại là Trương sư đệ đâu? Hẳn là ngươi cảm thấy mình là hy sinh gì đó. Ây, ta nhờ có sư tỷ Nguyên Âm ân trạch, có nhiều áy náy, nhưng có thể cùng sư tỷ có tiếp xúc da thịt, ta thực tế là rất thích. Trương Mục Trần chợt bị Thủy Nguyệt hỏi lại làm cho khẽ giật mình, nhưng hắn cỡ nào ra mặt dày, dứt khoát thẳng thắn. Cùng sư tỷ, ta không cảm thấy chính mình có cái đó hy sinh chỗ, tương phản, ta rất thỏa mãn, chỉ là thỏa mãn phương thức ta không thích, để ta có chút áy náy. Nhưng nếu sư tỷ không chê, ta nguyện ý gánh vác lên xem như nam nhân hết thảy trách nhiệm. Thủy Nguyệt nghe được Trương Mục Trần ngay thẳng lời nói, trong đầu ầm ầm nổ tung, ngắn ngủi trống không. Tối hôm qua cái kia một hồi điên cuồng cực lạc ký ức, nàng tự nhiên đều nhớ rõ rõ ràng ràng, trong đó cảm giác tựa hồ còn tại thân thể nàng lưu lại, dư vị vô tận. Nàng thổi nhỏ tại Thanh Vân Môn lớn lên, nhận chính phái truyền thống bảo thủ giáo dục, từ trước đến nay thừa hành thanh tâm quả dục, khắc chế tình cảm, tiết chế tự thân quan niệm. Thế nhưng có nhiều thứ, sinh ra đã có, ấn khắc tại người nguyên thủy bản năng bên trong, cũng không phải là đơn giản áp chế liền có thể ma diệt rơi. Mà đêm qua cái kia điên cuồng một đêm, triệt để nhóm lửa nàng kiềm chế mấy chục năm sắc dục cùng thiên tính. Thậm chí, chính nàng cử động bên trong, có mấy phần là dược lực thôi động, lại có mấy phần là ỡm ở thuận nước đẩy thuyền, chỉ sợ liền chính nàng đều không làm rõ ràng được. Nói tóm lại, phóng túng, thoải mái, thỏa mãn cảm giác đan xen, nhưng Thủy Nguyệt cảm giác chính mình như là biến thành một người khác. Đối Trương Mục Trần ý nghĩ trong lòng không xác định, là cuối cùng một đường gông xiềng, khóa lại nàng muốn phải thả hừng hực tình cảm. Mà giờ khắc này, Trương Mục Trần ngay thẳng biểu lộ cõi lòng lời nói, đưa nàng trong lòng cuối cùng một đường gông xiềng, kéo ra. Sư đệ. Thủy Nguyệt cảm xúc chập trùng, miệng há mở, lại nói không ra nói tới. Sư tỷ, ngươi thế nhưng là ghét bỏ ta. Trương Mục Trần rèn sắt khi còn nóng truy vấn. Không, không có ghét bỏ. Thủy Nguyệt âm thanh mới đầu yếu ớt dạo chơi mũi, sau đó từng bước biến lớn, nàng quay đầu đi chỗ khác, lầu bầu nói. Ngươi cái tiểu phôi đản, chuyện cho tới bây giờ, ta còn có thể dùng nó hắn thái độ gì đối ngươi sao? Cái này cùng nhau đi tới, Thủy Nguyệt đối Trương Mục Trần tình cảm từ ban sơ giấu giếm, càng về sau càng phát ra không che giấu được, biểu hiện được hết sức rõ ràng. Cơ hồ liền kém tầng kia cửa sổ giấy, ngày nay cửa sổ giấy xuyên phá, suy nghĩ của nàng tại kích động sau khi, ngược lại từ từ bình tĩnh, nhìn thẳng bản tâm. Không chê, chính là ưa thích. Trương Mục Trần cười nói. Ừm, Thủy Nguyệt nhẹ giọng chút đầu, không có phản bác. Trương Mục Trần trông thấy Thủy Nguyệt tuyệt mỹ tinh xảo bên cạnh mặt, mũi ngọc tinh xảo đôi mi thanh tú, xấu hổ mang giận. Đơn giản là như tiên tử trong tranh đồng dạng khiến người tim đập thình thịch, lập tức không còn nhẫn nại, chủ động đưa tay tới đem Thủy Nguyệt thân thể mềm mại ôm vào lòng. À, Thủy Nguyệt duyên dáng kêu to một tiếng, nhưng không có dãy ruộng, nàng tựa ở Trương Mục Trần cường tráng lửa nóng trên lồng ngực, cảm giác thân thể có chút như nhũn ra, cố nói, ngươi muốn làm gì sao? Tô sư muội còn ở đây, nàng, ngươi lại nên như thế nào đối đãi? Đối mặt Thủy Nguyệt ném ra vấn đề này, Trương Mục Trần cũng hơi cảm thấy có chút khó khăn, nói thực ra, công lực tôi như cũng không tại hắn ban sơ trong kế hoạch, dù là tại trước mắt tiết điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.